Mà Thế Đại trở về. Chương 438, đột phát tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tại trong xe Jeep, Sở Hàm trong mắt lóe ra lãnh quang. Nhìn chằm chằm chế tạo kích động người kia liếc một chút, sau khóe miệng tàn nhẫn câu lên. Nhanh như vậy liền không nhịn được, muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hiện tại nhóm người này có bao nhiêu người đối ngươi có độ trung thành? Vượng Tài vừa ăn vừa hỏi. Số không. Sở Hàm thanh âm vô cùng băng lãnh. A, 200 người không có một cái nào là có thể mang đến khu vực. Liền Vượng Tài đều phát ra cười lạnh một tiếng. Lại này tỷ lệ còn thật là khiến người ta trái tim băng giá. Sở Hàm ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái ghế. Tư duy sinh động, này cũng không nhất định. Mới 2 ngày, mà lại không có thể để bọn hắn đối ta sinh ra sùng bái sự kiện phát sinh. Giữa người và người hỗ động cũng phải cần sự kiện kích phát sau tài năng sinh ra không đồng tình tự. Bên ngoài hiện trường Lý Tất Phong cũng là trong lòng lạnh lẽo. Ngay sau đó Hồ Nghi trông đi qua, nhìn nửa ngày đều không tìm được nói chuyện người kia là ai. Trình Hiền Quốc trong lòng trầm xuống ám đạo không tốt. Hắn thấy người kia nói xác thực không sai. Trần Thiếu Gia cùng Đinh Tiết thực căn bản một chút quan hệ không có. Nhìn thấy Trình Hiền Quốc cùng Duyệt Tử bọn người sắc mặt. Mấy cái kia đứng ra thầm nghĩ xin lỗi người chỗ nào nhìn không ra nguyên do. Liên tưởng đến 2 ngày này Trần Thiếu Gia cùng Đinh Tiết ở giữa cơ hồ là không hỗ động. Đám người này chính là đột nhiên giật mình. Ngay sau đó liền là hướng về phía Trần Thiếu Gia bạo phát một cỗ phẫn nộ quát mắng. Không là vợ chồng, ngươi đùa bỡn chúng ta. Nói là vợ chồng quả thực gượng ép. Ngươi tại sao không nói là em gái ngươi? Cố ý tìm lý do. Khác được đà lấn tới a. Chúng ta mỗi một cái đều là tiến hóa giả. Ngươi vì che chở những người này liền quân quan đều giết. Bây giờ lại còn muốn chúng ta đối một cái liền tiến hóa giả đều không phải nữ nhân xin lỗi. Chẳng lẽ tại Sở Hàm trong đội ngũ, tiến hóa giả chỉ có thể coi là cầu thí. Các ngươi đến là dùng cái gì tới phân chia cấp bậc quảng cáo? Cái đội ngũ này bên trong chẳng lẽ không có một chút quy củ sao? Tùy ý liền có thể giết người. Vậy ta ban đêm đem các ngươi toàn giết có phải hay không cũng coi như ta châu? Từng tiếng phẫn nộ chất vấn liên tiếp. Nhất thời để Trình Hiền Quốc bọn người mất đi có lý một phương này bình đài. Cũng làm cho Đinh Tiết một trận hoảng hốt. Im miệng. Trần Thiếu Gia lớn tiếng quát ở những người này. Khuôn mặt quyết tâm. Ta nói nàng là vợ ta chính là ta nàng dâu. Vậy các ngươi làm sao không ngủ chung? Lập tức có người hỏi lại. Trần Thiếu Gia y nguyên một mặt sát khí. Quân lữ bên trong người nào mẹ nó giống như các ngươi còn làm cái gì quân kỹ? Ta cùng vợ ta lấy đội ngũ làm đầu. Việc tư làm hậu. Cái này vừa nói. Toàn trường yên tĩnh. Lý Tất Phong trợn mắt hốc mồm nhìn qua so với hắn còn nghĩa chính ngôn từ nói ra lời nói này Trần Thiếu Gia. Lý do này thật đúng là không có cách nào phản bác. Trình Hiền Quốc cùng Duyệt Tử cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bị cái này bình thường chỉ biết ăn cơm đại bàn tử cấp chấn trụ. Ta cùng nàng dâu sự tình các ngươi cũng phải quản. Cả đám đều nhàn nhức cả trứng. Rảnh rỗi như vậy làm sao không biết suy nghĩ muốn giết zombie chiến lược cùng làm sao khu vực kiến thiết. Trần Thiếu Gia trực tiếp đem Sở Hàm tại một lần nào đó hội trường bên trong lý do thoái thác cho bộ chuyển hiện dùng. Nói một đám người á khẩu không trả lời được. Đúng a, cái này mẹ nó là Trần Thiếu Gia việc tư. Bọn họ một đám đại lão ra đem việc này nói ra nói mất mặt hay không? Ngốc trong xe Vượng Tài quả thực hận không thể vỗ tay. Sở Hàm cũng là kinh ngạc nhìn qua cái này đại bàn tử. Đầy đủ cơ linh a, ngay tại đám người này đều bị Trần Thiếu Gia. Chính nghĩa, chấn trụ, một đám người á khẩu không trả lời được. Một ít kích động đám người còn muốn lại tiếp tục tìm một chút việc vui thời điểm. Bỗng nhiên một luồng kình phong bất chợt tới phá tại đội ngũ tối hậu phương một người bên tai. Phốc xích, một cỗ máu tươi chỉ có từ nơi này người chỗ cổ tiêu xạ mà ra. Người này đầu lâu trong nháy mắt lạch cạch một tiếng rơi xuống đất bên trên lăn vài vòng. Trên mặt còn là một bộ trước đó bị Trần Thiếu Gia một lời nói chấn trụ biểu lộ. Thấy cảnh này Trình Hiền Quốc cùng Duyệt Tử bọn người đều là kinh hãi. mà đưa lưng về phía một màn này còn lại 200 người thì là phần lớn người không phát giác gì. Cái kia một tiếng máu tươi bay vụt cùng đầu lâu rơi thanh âm cũng không vang. Thế nhưng là bọn họ vậy mà chỉ có chút ít mấy người phát giác được không thích hợp sau đó quay đầu. Cái này nhìn một cái chính là hãi nhiên sửng sốt. A, zombie, một người đột nhiên đại kêu ra tiếng. Chạy mau, zombie đến, một đám người bắt đầu hô to gọi nhỏ. Đứng ở phía sau một tên binh lính một mặt không khỏi nhìn trước mắt bỗng nhiên hỗn loạn. Ngay sau đó vươn tay sờ sờ chính mình sau cái cổ. Vừa mới hắn cảm giác được một đạo nước đọng phun lên đến. Tựa hồ là cái gì túi nước phá. Bàn tay hắn sờ xong vô ý thức nhìn một chút. Cái này xem xét chính là hoảng sợ sừng sốt. Một tay máu tươi. Đồng tử kịch liệt co vào. Người này cơ giới quay đầu. Ngay sau đó chính là đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ kêu to. Chấm. A. A a a. Zombie. Một cái cự đại tang thi liền đứng sau lưng hắn. Móng tay vô cùng sắc bén. Hàm răng đã khỏa khỏa đều bén nhọn tràn ngập lực lượng. Trên thân da thịt tuy nhiên vẫn là hoàn toàn trắng bệch. Nhưng lại rõ ràng có thể nhìn ra da đồng hồ phía dưới tràn ngập lực lượng bắp thịt. Cái này zombie miệng bên trong còn ken két nhai nuốt lấy một thân thể người. Liền xương cốt đều nhai nát nuốt vào. Nứt đến lỗ tai căn miệng rộng vừa ăn vừa để lọt. Để lọt mặt đất một bọn nhân loại toái cốt cạn bã. Cái này zombie đến không có một tia thanh âm. Thậm chí ăn người thời điểm cũng chỉ là phát ra nhai nát xương người nhấm nuốt âm thanh. Nó cứ như vậy lặng yên vô tích xuất hiện ở đây. Một mình một cái. Không có ai biết nó là từ đâu xuất hiện. Nghe được người này khoa trương đến cực hạn kêu sợ hãi. Phía trước tất cả mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại tới. Ngay sau đó tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra cực hạn hoảng sợ. Tứ giai zombie. Lý Tất Phong thanh âm hãi nhiên vang lên. Nếu như không phải tứ giai, không có khả năng một điểm thanh âm đều không có còn biết đánh lén. Quảng cáo, tam giai zombie đã mở ra một tia tư duy, mà tứ giai zombie thì là bắt đầu có một tia trí lực. So với nhân loại đương nhiên không có ý nghĩa, nhưng so với động vật cũng đã không sai biệt lắm. Biết thả nhẹ cước bộ, biết không có thể phát ra âm thanh. Thậm chí còn biết đánh lén. Đây là Lý Tất Phong tại kinh thành người sống sót khu vực nghe qua truyền ngôn. Tứ giai zombie xuất hiện luôn luôn đều lặng yên vô tích. Chờ ngươi phát hiện thời điểm nói không chừng đã đầu người tách rời. Mà liền tại một đám người thất kinh thời điểm. Bỗng nhiên ầm ầm khắp nơi một trận rung động. Chung quanh cành cây khô bên trên tuyết động bắt đầu ào ào rơi đi xuống. Bầy ở một bên đồ dùng nhà bếp đinh đương bắt đầu lay động va chạm. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, phía trước giao lộ bỗng nhiên tuôn ra vô số điểm đen. Gào thét mà đến, mang theo càng ngày càng gần tiếng gào thét. Thì chiều, lượng lớn zombie chạy tới. Không biết số lượng có bao nhiêu, nhưng là càng ngày càng gần. Tiếng gào thét càng lúc càng lớn. Mà đầu kia tứ giai zombie đã 2-3 lần đem mặt đất người kia ăn sạch sẽ. Hét lớn một tiếng chính là hướng về phía trước một người khác đột nhiên cắn một cái dưới. Trực tiếp cắn đứt người này cổ. Răng rắc, dùng lực nhấm nuốt, nuốt, huyết tinh vô cùng. Chạy mau, zombie quần, là zombie quần. Toàn bộ đội ngũ nhất thời lâm vào khủng hoảng cùng lăng loạn. Tiếng kêu to bên tai không dứt. Thậm chí còn có người bắt đầu giật đồ liền trốn đi. Một đám người rối bời tại nguyên chỗ tán loạn. Gà bay chó chạy bộ dáng hoàn toàn là tại nhục nhã trên người bọn họ quân phục. Không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp. Không có bất kỳ cái gì chống cự thủ đoạn. Cũng không có một chút lực ngưng tụ. Một đám thứ hèn nhát. Sở Hàm soát một chút đem trước mắt mở ra một đạo khe hẹp màn cửa kéo lên. Ánh mắt băng lãnh vô tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.